Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Chương 185. Ai nói trong tay của ta chỉ có 20% cổ phần? Ali phe thứ ba thanh toán giấy phép, bởi vì xử lý rất sớm quan hệ, trong đó bao gồm đại bộ phận quyền hạn, giống như là chính yếu nhất thẻ ngân hàng thu đơn, internet thanh toán, di động điện thoại thanh toán, tiền tệ hối đoái đảng nghiệp vụ quyền hạn. Ali cũng có, nhưng bây giờ Ali chủ yếu làm là internet thanh toán nghiệp vụ. Tiền tệ hối đoái chỉ là đầu nhỏ, giống thẻ ngân hàng thu đơn dạng này có thể tại máy POS bên trên thao tác nghiệp vụ. Ali căn bản không có tâm tư làm máy POS lời nói, mặc dù kiếm tiền, nhưng cũng muốn hao phí đại lượng nhân lực vật lực. Tổng thể xuống tới một năm thu nhập có thể có mấy cái ước liền không tệ. Tốt đi một chút có thể có 1 tỷ, dù sao hiện tại trên thị trường máy POS xưởng quá nhiều. Cạnh tranh quá kịch liệt, Mã lão bản đối với Ali hiện tại tình huống rất hài lòng. Tự nhiên là chướng mắt cái này một khối, cho nên một mực cũng không có làm, cho dù là chiếm cứ rất lớn thị trường số định mức. Một năm có thể có mấy 1 tỷ lợi nhuận lại như thế nào? Hắn tin tưởng làm đến bước này cần thiết tiêu phí tinh lực, tuyệt đối có thể để cho Ali phát triển càng tốt hơn. Cho nên nếu như Hứa Chiết muốn làm nghiệp vụ cùng mình không xung đột lời nói, vì cái gì không đem tự mình không có làm nghiệp vụ giao cho hắn, xem như đem hai phe hoàn toàn hình thành đồng minh điều kiện đâu. Đây cũng là Mã lão bản một loại thăm dò, nếu như Hứa Chiết nghiệp vụ cùng mình xung đột lời nói, hắn tình nguyện trực tiếp cự tuyệt lần này hợp tác, không còn lôi kéo Hứa Chiết. Mã lão ca, người cũng biết rõ, ta chỉ là đầu tư vốn Ali, liền tiêu phí hơn mấy chục ức a. Huống chi còn đầu tư vốn microblogging cùng Matewan, cho nên trong tay của ta còn lại tiền kỳ thật đã không nhiều. Tự nhiên là muốn tìm một cái phát tài con đường. Hứa Chiết đối với cái này sớm có đoán trước, trực tiếp trả lời, ta chuẩn bị làm thành quốc nội lớn nhất máy POS nhãn hiệu. Nếu như có thể thành công lời nói, như vậy một năm nói ít cũng phải 1 tỷ khởi bước lợi nhuận. Đây cũng không phải là cái buôn bán nhỏ a. Hắn cũng không thể trực tiếp nói với Mã Vân, tự mình muốn làm WeChat thanh toán, cùng Alipay đoạt mối làm ăn. Đây không phải ở không đi gây sự sao? Cho nên chỉ có thể trước làm yên lòng đối phương, chờ đến giấy phép xuống tới về sau. Hứa Chiết đang từ từ triển khai răng nanh, vì để Mã Vân yên tâm, hắn thậm chí không định tại giấy phép bên trong gia tăng internet thanh toán quyền hạn. Trước xin thẻ ngân hàng thu đơn, lại nói, chỉ cần giấy phép tới tay, như vậy tự mình liền có thể tự chủ xin gia tăng internet thanh toán quyền hạn. Có được cái này quyền hạn giấy phép ít, một mặt là bởi vì giấy phép bản thân liền vô cùng ít ỏi, còn muốn chính là phụ họa điều kiện công ty không nhiều. Nhưng chỉ cần đem WeChat cho phát triển, lại thêm đã có phe thứ ba thanh toán giấy phép, muốn ở phía trên thêm một hạng quyền hạn vẫn là không khó. Cũng làm như vậy tiền đề là trước lừa dối đến Mã lão bản, nhường hắn trước giúp mình đem giấy phép làm được. Quả nhiên, nghe được Hứa Chiết lời nói về sau, Mã lão bản âm thầm buông lỏng một hơi. Đã Hứa Chiết là muốn làm máy POS lời nói, đó cùng hắn không có bất luận cái gì xung đột lợi ích. Sở dĩ không có làm máy POS nghiệp vụ, một là không muốn để cho Ali nội bộ phân tâm, hai là bản thân hắn liền làm trên mạng thanh toán, lại nghĩ nhúng tay offline lời nói, khẳng định sẽ để cho rất nhiều người cừu thị. Dù sao ngươi ăn thịt, cũng phải để những người khác đi theo ăn canh mới được. Không phải vậy dây thượng tuyến xuống ngươi một tay cũng bắt xong, người khác còn kiếm lời cái gì? Nhưng nếu như trao quyền cho Hứa Chiết lời nói, vậy liền không có nhiều chuyện như vậy. Dù sao giấy phép trao quyền nhiều chuyện đi, tất cả mọi người là làm như thế. ai cũng không thể nói cái gì. Lão đệ, a, thẻ ngân hàng thu đơn nghiệp vụ, Alipay giấy phép liền có cái này quyền hạn, ta trực tiếp trao quyền cho ngươi không là được. Xử lý một cái giấy phép thật sự là quá phiền phức. Hơn nữa còn cần thời gian rất lâu. Mã Vân khuyên nhủ, mà lại ta tin tưởng lão đệ ngươi làm người, chắc chắn sẽ không làm càn rỡ. Chỉ cần không trái với phía trên quy định, cái này trao quyền liền một mực hữu hiệu. Điểm ấy chúng ta có thể ký hợp đồng, cho nên ngươi cũng không cần sợ ta bỗng nhiên thu hồi quyền hạn. Lại nói, ta tại trong công ty còn cần ngươi ủng hộ đâu. Nếu như thu hồi ngươi quyền hạn lời nói, ngươi trực tiếp liền có thể chuyển hướng cái khác cổ đông. Ta sẽ như vậy tự chuốc nhục nhã sao? Mã Vân lời nói hợp tình hợp lý, nói ra điều kiện cũng phi thường tốt, mà lại nghe, Hứa Chiết đạt được trao quyền cũng phi thường có bảo hộ. Nếu như chỉ là làm máy POS nghiệp vụ lời nói, xác thực cùng mình giấy phép không có gì khác biệt. Nhưng Hứa Chiết sẽ chỉ làm máy POS sao? Đây chỉ là hắn lừa dối Mã lão bản lấy cớ mà thôi. Bây giờ nhìn lại, hai người là không có bất luận cái gì xung đột lợi ích. Ngươi làm dây lên thanh toán, ta làm máy POS, vừa vặn đem tấm này phe thứ ba thanh toán giấy phép vật tận kỳ dụng. Nếu như Hứa Chiết làm dây lên thanh toán đâu, Mã lão bản sẽ nguyện ý không? Cho dù là bởi vì cần Hứa Chiết ủng hộ, vừa mới bắt đầu không nói gì, nhưng trong lòng cũng khẳng định cùng buộc một cây gai đồng dạng. Càng không khả năng trơ mắt nhìn xem Hứa Chiết càng làm càng lớn. Bởi vì kia là trong tay Alipay trực tiếp đoạt thịt ăn. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không muốn xem đến. Có người lợi dụng tự mình cấp cho thuận tiện, trên người mình không ngừng cắt thịt ăn. Mã lão bản cũng không thể lại dạng này. Phe thứ ba thanh toán giấy phép nhất định phải là tự mình nắm giữ, dạng này mới có thể không bị giới hạn bất luận kẻ nào. Đây là Hứa Chiết tuyệt đối không thể bàn bạc ranh giới cuối cùng. Lão ca, ta người này từ nhỏ đã có cái quen thuộc, ta không ưa thích mượn người khác đồ vật, bởi vì ta dùng đến trong lòng cách ứng. Còn lão cảm giác trong lòng có chuyện gì tại treo lấy. Cái loại cảm giác này rất không thoải mái. Hứa Chiết mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra. Cho nên a, cái này giấy phép ta nghĩ tự mình nắm giữ. Ngươi liền giúp lão đệ chuyện đi. Mã Vân cho ra điều kiện. Về tình về lý đều là rất thích hợp. Lôi Quân một mực tại bên cạnh nhìn xem. Cũng minh bạch đây đã là Mã Vân ranh giới cuối cùng. Muốn cho hắn nỗ lực quá nhiều dường như rất nhỏ khả năng. Đối với Hứa Chiết, hắn cũng phi thường xem trọng. Vẫn cảm thấy tiểu huynh đệ này rất không tệ. Lôi Quân có lòng muốn phải nhắc nhở Hứa Chiết thấy tốt thì lấy. Đừng cuối cùng đem Mã lão bản bức gấp cái gì cũng lấy không được. Nhưng Mã lão bản ngay tại bên người. Hắn hiện tại lên tiếng nhắc nhở cũng không quá phù hợp. Chỉ có thể tiếp tục xem. Ai? Mã Vân thở dài một hơi não nề. Có chút tiếc hận nói ra. Không phải lão ca không muốn giúp ngươi. Thật sự là xử lý một chương mới phe thứ ba thanh toán giấy phép rất khó khăn. Ta là hữu tâm vô lực a. Đã lời như vậy, lão ca cũng không miễn cưỡng ngươi. Lần này lão ca ta không có đến giúp ngươi bận biểu. Ta cũng không tiện để ngươi về sau tại trong công ty giúp ta nói chuyện. Trong tay ngươi kia 20% cổ phần. Về sau xem ai thuận mắt liền đầu cho ai đi. Mã Vân vẫn là không cách nào tiếp nhận Hứa Chiết điều kiện. Cho nên chỉ có thể lựa chọn từ bỏ lôi kéo đối phương cơ hội. Nhưng hắn rõ ràng, dù là hai người lần này không có nói khép. Hứa Chiết tại về sau cũng sẽ không nhằm vào hắn, khẳng định là cảm thấy ai đối công ty phát triển có lợi. Liền ủng hộ ai, chỉ cần mình chấp trưởng phương hướng không sai, hắn tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ phản đối chính mình. Chỉ là không có đạt được xác định ủng hộ, vẫn còn có chút đáng tiếc a. Mã lão bản trong lòng âm thầm tiếc hận thời điểm, Hứa Chiết bỗng nhiên cười. Mã lão ca, ai nói với ngươi, trong tay của ta chỉ có 20% cổ phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.